Đỉnh cao phú quý, chương 802. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 802 không, dừng lại. Tần Nhân Nhân lo lắng, muốn ngăn Đường Quân lại, ôm lấy cánh tay của em gái, dùng hết sức để Đường Quân buông ra. Nhưng mà, ngươi phải biết Đường Quân là cao thủ cấp 2, Tần Nhân Nhân là một nữ tử bình thường yếu ớt, làm sao có thể động thủ. Dừng lại, đúng lúc này, một giọng nói rất giống với giọng nói của Đường Quân đột nhiên vang lên. Một người đàn ông trông có phần giống Đường Quân, nhưng trên mặt có nhiều vết bỏng hơn, bước ra khỏi tòa nhà nhỏ và nói với vẻ mặt u ám. Đường Quân, anh muốn làm gì? Nhìn thấy người đàn ông này, Đường Quân đột nhiên đình trệ, chậm rãi buông tay Tần Thanh Thanh, cười nói. Sư huynh, đây là ý của cha. Rõ ràng người ở đây là Đường Chiến. Khi Đường Chiến nghe Đường Quân nói rằng đó là chủ ý của cha họ, vẻ mặt của anh ta trở nên nghiêm túc hơn, trong mắt anh ta thoáng qua một tia buồn bã. Cho dù vậy, cô ấy cũng là chị dâu của anh. Đường Chiến lạnh lùng nói. Đường Quân nhún vai nói. Đúng vậy, tôi luôn đối với chị dâu rất tôn trọng, nhưng cô ấy thì không. Vừa nói hắn vừa chỉ vào Tần Thanh Thanh. Tần Nhân Nhân lúc này mới vội vàng ném người xuống trước mặt Đường Chiến, ôm lấy chân anh, khóc lóc nói. Chồng ơi, cứu em gái với. Một tia khó chịu lóe lên trong mắt Đường Chiến. Có thể, cuối cùng anh ấy cũng thở dài và nói với Tần Nhân Nhân. Bà xã, anh xin lỗi. Đây là ý của bố anh. Đi cầu xin bố, Tần Nhân Nhân lo lắng nói. Đường Chiến chua xót nói. Vợ à, em không biết bố à, việc em hỏi anh ấy có ích lợi gì. Tần Nhân Nhân trên mặt lộ ra nước mắt. Khi Đường Quân nhìn thấy cảnh này, nụ cười tà ác khóe miệng càng đậm hơn, một lần nữa nắm lấy Tần Thanh Thanh vô lực nói với Đường Chiến. Anh hai, chăm sóc chị dâu. Sau đó anh kéo Tần Thanh Thanh đi ra ngoài. Tần Nhân Nhân lúc này mới lo lắng. Cô điên cuồng chạy tới, duỗi tay ngăn cản ở cửa, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất cứng rắn, nói. Không được, nếu phải bẻ ngón tay, thì cắt của tôi. Vợ, Đường Chiến đột nhiên ngẩn ra, Tần Thanh Thanh sợ hãi trốn ở phía sau Tần Nhân Nhân. Đường Quân nhìn Đường Chiến, rồi nhìn Tần Nhân Nhân nói. Chị dâu, sao lại thế này? Em biết họ Trịnh, người quan tâm đến Tần Thanh Thanh mà không phải em. Hơn nữa, ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Khi gia tộc của ngươi xúc phạm Đường gia chúng ta, cha của ngươi đã giao ngươi cho anh trai của ta, lúc đó giải quyết mâu thuẫn. Gia đình bạn, bố mẹ bạn, kể cả chị gái bạn, bạn có bao giờ nghĩ đến cảm giác của mình lúc đó không? Bạn hỏi có muốn không? Bọn họ lúc đầu đối với nàng như vậy không có cảm tình, hiện tại ngươi lại lần lượt bảo vệ nàng, ngươi cảm thấy được lòng thương hại của mình quá rẻ sao? Lời nói của Đường Quân khiến Tần Nhân Nhân và Tần Thanh Thanh sửng sốt. Bao gồm cả Đường Chiến, một tia cô đơn thoáng hiện trong mắt anh. Tần Nhân Nhân nhìn Đường Chiến với ánh mắt mất mát nhưng trong lòng cô lại cảm thấy đau khổ không thể giải thích được. Đúng vậy, nhà Đường làm ăn lớn, là tồn tại tối cao ở quận 4. Nếu là ở thời cổ đại, gả vào nhà Đường, không nghi ngờ gì là gả vào vương gia. Nhưng trên thực tế, Đường Chăn và Đường Quân sinh ra đã xấu xí cùng hỏa diễm, hai người bọn họ hoàn toàn vô nhân tính. Đối mặt với người chồng như vậy, dù gia đình họ có thể một tay che trời, vậy thì sao? Ai muốn bảo vệ một người đàn ông buồn nôn và dài mỗi ngày? Họ Tần làm mất lòng nhà Đường, lúc đó cũng đứng trước nguy cơ diệt vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc đó, Đường Chiến lại nói với em gái Tần Nhân Nhân. Hãy cưới em đi, nếu có người nào cưới em, nhà họ Tần của anh sẽ không gặp tai họa này. Tần Nhân Nhân không được hòa giải, nhưng khi nhìn Tần Nghị, bọn họ phát hiện hai mắt sáng lên, giống như đã nhìn thấy hy vọng. Lúc này, cô đã biết, cha mẹ cô cảm thấy gả mình cho Đường Chiến là sự an bài tốt nhất. Họ hy vọng như vậy, và vì thế, không phải như thế này. Lúc này, Tần Thanh Thanh đột nhiên lắc đầu, cô vừa khóc vừa nói với Tần Nhân Nhân. Chị ơi, ba của chúng ta thật sự có cơ hội rời khỏi đảo vàng. Có thể thấy, sau khi họ Trịnh anh ấy mới lấy hết tiền tiết kiệm ra và chỉ muốn tôi sẽ gửi nó đi. Lúc đó tôi không đồng ý, và tôi đã nói, chúng ta phải đi cùng nhau. Nhưng bố tôi nói vào thời điểm đó rằng em gái của bạn vẫn còn ở đảo vàng, và cô ấy đã hy sinh quá nhiều vì gia đình của chúng tôi. Ba nói tuy rằng không thể làm gì, nhưng vẫn là muốn đề phòng em gái ngươi. Nếu ngươi sinh khí không tốt, có người dám bắt nạt ngươi, hắn sẽ đánh mạnh. Tuyệt vọng, Đường Quân chế nhạo, anh ta cũng xứng sao? Tần Nhân Nhân nghe thấy lời nói của Tần Thanh Thanh, nhưng mắt cô lại ươn ướt. Cô lại nói một cách mạnh mẽ, anh đã giết cha mẹ em, Thanh Thanh là em gái duy nhất của anh, cho dù em có chết anh cũng sẽ không để em làm tổn thương tóc của cô ấy. Em muốn thế nào cũng được, chỉ cần đến với tôi. Đường Quân vẻ mặt xấu hổ chỉ vào Tần Nhân Nhân nói với Đường Chiến. Sư huynh, ngươi nghĩ đây là cái gì? Đường Chiến im lặng, trong lòng cũng rất xấu hổ, rốt cuộc không dám trái lời Đường Tầm. Ngay sau đó, đột nhiên một người nhà họ Đường xông vào phá cửa. Lão sư và nhị thiếu gia, tin tức tốt. Sau khi người hầu vào cửa ngạc nhiên nói. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng lúc này, anh ta sững sờ, lập tức hiểu ra rằng mình nhìn thấy thứ không nên thấy, anh ta quỳ rạp xuống đất. Phốc, một cái, Đường Quân lạnh lùng liếc hắn một cái, hỏi. Tin tức tốt gì, người mang họ Trình đã được tìm thấy. Người hầu của Đường gia vội vàng nói. Nghe vậy, Đường Quân vui mừng khôn xiết vội nói. Được rồi, lời tốt vừa nói ra, cô ta đột nhiên vung tay tát vào cổ Tần Nhân Nhân một cái. Tần Nhân Nhân suy sụp và ngã xuống đất. Chị, Tần Thanh Thanh kinh hãi, vội vàng chạy tới chỗ Tần Nhân Nhân. Đường Chiến đột nhiên hét lên. Đường Quân, anh làm cái trò gì vậy? Họ Đường lại nhún vai nói. Sư huynh, nếu không phải như vậy, không phải làm khó dễ ngươi sao? Đường Chiến giật mình, lập tức hiểu được Đường Quân muốn nói gì, không khỏi thở dài. Còn Đường Quân thì chế nhạo túm lấy Tần Thanh Thanh, lôi cô ra như một con chó. Hôm nay, tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến, người đàn ông mà cha cô hết mực hy vọng này lại bị tôi lừa chết như thế nào. Những người hầu của nhà Đường dẫn Đường, và họ lên một chiếc xe tải khi ra khỏi sân nhỏ. Ở Đảo Vàng ít ô tô riêng, nhưng ở mỗi quận vẫn có vài chiếc xe tải vào nhà như ông lớn này. Dẫn Đường, Đường ra lạnh lùng nói. Trong mắt thủ hạ nhà họ Đường lóe lên một tia kỳ dị, hắn không dám nhìn lên, leo lên xe tải nói với tài xế. Đi đi, xưởng chế biến thủ công mỹ nghệ Hu Lan ở ngay trước mặt. Xe tải của Đường Quân đi về phía trước, và hàng chục người trong gia đình họ tang lên nhiều xe tải và theo sau xe tải của Đường Quân. Mất khoảng 20 phút để đến nhà máy chế biến thủ công mỹ nghệ Hu Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng chế biến hàng thủ công mỹ nghệ này hiện đang trong tình trạng ngừng hoạt động do một số nguyên nhân nên không có công nhân làm việc. Và Đường Quân và những người khác trong một nhà kho cũng nhìn thấy Trình Uyên đang ngồi trên ghế với vẻ mặt ốm yếu. Cách chương.